Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 524, cố nhân cùng cố nhân. Sắp xuất thế Thi Khôi, Trường Hạ trên mặt một tia kinh dị, ngơ ngác đứng ở một bên, hoàn toàn không biết nên như thế nào làm, là đi hỗ trợ đánh tơi bời vẫn là khuyên hai câu. Người đeo mặt nạ ngã trên mặt đất. Ôm đầu, mặc cho Tranh Thủy Mặc dừng lại bảo truy, chờ Tranh Thủy Mặc vung xong khí, hắn mới xoa eo đứng lên. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chuyển sang nơi khác chúng ta tâm sự. Tranh Thủy Mặc không nói lời nào, cười lạnh nhìn người đeo mặt nạ. Trường Hạ nhìn một chút hai người dáng vẻ, cân nhắc một chút, thử nói, tiền bối bởi vì ta chuyện, bôn ba hồi lâu. Bây giờ thật vất vả gặp được cái cố nhân, có thể tự ôn chuyện cũng không tệ. Người trẻ tuổi rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Người đeo mặt nạ khen một câu, Tranh Thủy Mặc lúc này mới gật đầu. Được, một đoàn người rời đi tuyệt địa trang viên phụ cận. Đứng tại trong trang viên, Trầm Tư Nhân ngẫu sư trừng lên mí mắt, hướng về nhìn bên này một chút, mà nối nghiệp tục lâm vào trầm tư trạng thái. Gần nhất nơi này thỉnh thoảng sẽ có người tới, chỉ cần không tìm đến phiền phức, nhân ngẫu sư đều chẳng muốn quản, đến theo dõi người, đánh ra cẩu não hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Nếu không phải phát giác được mới vừa rồi động tĩnh, khả năng tới là cao thủ, hắn cũng sẽ không lãng phí suy nghĩ thời gian đi nhấc một chút mí mắt. Tranh Thủy Mặc một nhóm rời đi ngàn dặm. Tại một tòa phổ thông sơn phong chân núi, mở ra một cái cửa đá, tiến vào lòng núi, nơi này là ta tại Ly Đô phụ cận chỗ đặt chân. Vô cùng an toàn, người đeo mặt nạ thoại âm rơi xuống, đưa tay bao trùm tại trên mặt nạ, nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm trung niên nhân khuôn mặt, mà trán của hắn có một viên vết sẹo tạo thành quỷ quyệt phù văn. Tản mát ra cổ quái khí tức, để cho người ta nhìn hắn đến hắn chân dung, chuyển thân liền sẽ quên mất. Tranh Thủy Mặc nhìn qua mặt mũi của đối phương, ánh mắt phức tạp, bởi vì nàng đều không cách nào nhớ kỹ mặt mũi của đối phương. Thậm chí khi nhìn đến chân dung, trong đầu đã từng ký ức, bất kỳ cái gì xuất hiện qua đối phương địa phương, khuôn mặt đều chậm rãi giảm đi, hóa thành trống không. Trong lòng nàng không hiểu phẫn nộ, tức giận đối phương không trải qua nàng đồng ý, liền hóa đi trong trí nhớ khuôn mặt, vươn tay vung ra đi, bàn tay liền muốn rút đến đối phương gương mặt, chợt thu liễm lực đạo, biến thành khẽ vuốt gò má của đối phương. Giải kỳ chính, ngươi đến mức dạng này a? Nổi giận gầm nhẹ, đến một chữ cuối cùng rơi xuống, liền biến thành bất đắc dĩ ai thán. Nàng vỗ vỗ ăn dưa quần chúng Trường Hạ bả vai, ngươi đi mình nghỉ ngơi sẽ, ta cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện, đợi đến Trường Hạ tiến vào bên trong nghỉ ngơi, người đeo mặt nạ mới chậm rãi nói, sơ nhu, ta đã nói rồi, chúng ta đều có mình kiên trì, ngươi vì Mộc Thị, hóa đi bản thân, trở thành mình một bức tác phẩm, mà ta, tình huống tương đối phức tạp. Bây giờ có thể còn sống, chỉ có thể làm như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi không phải nói loại này cấm thuật là sẽ không dùng đến a? Đó là mấy chục năm trước sự tình. Trong môn xuất hiện một cùng chúng ta lý niệm không hợp người. Hắn vì mình lý niệm làm phản rồi. Tại ta thi triển bí pháp, thần hồn xuất khiếu, truyền lại đại hoang tin tức. Hắn tiết lộ tình báo. Nhục thể của ta bị người phát hiện, dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể thi triển cấm thuật, xóa sạch mặt mũi của mình, chặt đứt qua, từ đó về sau, thế gian lại không giải kỳ chính, chỉ còn lại một vô danh. May mà lúc ấy ta không tại Đại Doanh Thần Triều, phát hiện ta nhục thân người, lòng tham quấy phá, lại không muốn gánh phong hiểm, đem ta đưa đến U Linh đấu giá hội. Ta được người cứu xuống đưa tiễn, lúc này mới thần hồn quy vị, trốn được một mạng, có thể trốn được một mạng, lại không có đúc thành sai lầm lớn. Hại đồng môn, đã là vạn hạnh, ta là trong môn vô ngôn giả, trên thân gánh vác lấy, đã không chỉ có tính mạng của ta, đây là sự kiên trì của ta. Giải kỳ chính trong ngôn ngữ không có gì tiếc nuối, ngược lại có nhiều may mắn. Sơ Nhu muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn lại im lặng. Sau một hồi lâu, nàng mới cúi đầu nam ni. Năm đó ta không hiểu ngươi, không rõ ngươi tại sao muốn đi từ bỏ tốt đẹp tiền đồ, làm cái này không hiểu thấu vô ngôn giả. Về sau Mộc thị gặp nạn, ta vì chính mình làm một bức họa, binh giải đẹp như tranh. Khi đó ta liền đã hiểu, ta khi đó đặc biệt hy vọng ngươi cũng có thể không thông cảm ta. Trong lòng ta cũng biết dễ chịu điểm. Giải kỳ đang nhìn người trước mắt, đã không còn năm đó phong nhã hào hoa, biến thành một bộ tranh thủy mặc. Hắn đi lên trước, không nói một lời đem đối phương vòng trong ngực. Sơ Nhu nhắm mắt lại, dán tại lồng ngực của đối phương, y hệt năm đó đồng dạng. Sau một hồi lâu, Sơ Nhu mới lẩm bẩm nói, ngươi là chuyên môn tới tìm ta à? Giải kỳ mắt nhìn thẳng tình nhân cũ như vậy, tiểu nữ nhi tư thái. Hắn lời đến khóe miệng, cũng chẹn họng trở về, nói ra 8-9 phần 10 sẽ bị bạo trùy dừng lại. Thế nào nói, các ngươi dám xông vào tòa kia bị một phát dồ ra hỏa. Bố trí có thể so với tuyệt địa trang viên, các ngươi tuyệt đối sẽ chết. Vẫn là nói nơi đó người ở, chính là chúng ta trung hạng nhất đại truyền đạo người. Không, còn có thể là đời sau môn chủ người. Ngươi không thể đi, nói thế nào đều không thích hợp. Giải kỳ chính không có cân nhắc, liền quả quyết nói, vâng, gần nhất nơi này rất không yên ổn. Ta không muốn ngươi bị liên lụy vào. Ngươi năm đó dựa vào binh giải mới may mắn trốn qua một kiếp. Bây giờ, ngươi có phải muốn lấy trứng chọi đá, là Mộc thị, là Sở Chiêu báo thù à? Không được, Mộc thị nên làm đều làm. Cho dù Sở Chiêu hủy diệt Mộc thị binh sĩ, cũng có thể nói là đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm. Bây giờ tuế nguyệt thấm thoát, chuyện xưa như sương khói, Mộc thị huyết mạch đã triệt để chôn vùi tại thời gian bên trong. Ta thật vất vả tìm tới một vị Mộc thị huyết mạch, vô luận như thế nào cũng không thể để nàng chết yểu. Đại doanh thần triều trấn áp thiên hạ, doanh đế ngồi ngay ngắn đám mây, quan sát thương sinh, ai cũng không thể đem hắn rơi xuống đám mây. Ta chỉ cầu có thể hoàn thành năm đó gia chủ nguyện vọng, để Mộc thị huyết mạch không đoạn tuyệt liền tốt. Ngươi mang theo vị trẻ tuổi kia tới đây làm gì? Sơ Nhu đem chuyện Trường Hạ nói một lần, cũng nói đến trước đó nhìn thấy vị kia không có Mộc thị huyết mạch Mộc thị hậu nhân. Giải kỳ chính nghe nghe, ngũ quan đều nhăn đến cùng nhau. Hắn vậy mà biết Tần Dương bị Trảm Lô Phi đao chém giết, thuần túy là nói nhảm. Tần Dương nếu là thật sự chết rồi, đạo môn bên này đã sớm nổ. Hắn cũng biết Trương Chính Nghĩa, cái này thân phụ bất tử thần thông thủ lăng người truyền nhân, năm đó Trương Chính Nghĩa giả mạo thân phận của Tần Dương, sau đó bị Tần Dương tại chỗ đánh chết chuyện. Hắn thân là vô ngôn giả, tự nhiên là biết, năm đó hắn gặp phản đồ ám toán, vẫn là Tần Dương cứu được hắn. Đối với chuyện Tần Dương, tự nhiên hắn là càng chú ý. Những năm gần đây, hắn cũng âm thầm hỗ trợ, làm một ẩn hình người hộ đạo, xử lý một chút Tần Dương không có phát hiện chuyện, hay là một chút tình huống ngoài ý muốn, có thể coi là hắn một mực tại âm thầm. Những năm này cũng mất dấu qua đã không biết bao nhiêu lần. Vị này giã lộ truyền đạo người truyền nhân là hắn thấy qua nhất không theo sáo lộ ra bài một. Tần Dương đến cùng là thế nào đi đến hôm nay bước này? Mấu chốt bộ phận nối liền hắn đều truy tra không đến. Lần này nghe nói Tần Dương lại bị giết, hắn phản ứng đầu tiên chính là Trương Chính Nghĩa lại chết tại hắn sư huynh trong tay. Quay đầu kết hợp với kinh nghiệm trong quá khứ, nhưng phàm là bỗng nhiên xuất hiện cái gì người khuấy lên mưa gió, nhấc lên gợn sóng, mà Tần Dương lại không ra nhảy nhót, vậy cái này đụng tới khuấy gió nổi mưa người, 89/10 chính là Tần Dương. Người khác không biết, hắn lại biết quá tường tận. Vì cái gì? Nếu thật là có cái gì Mộc thị hậu nhân chạy đến gia môn của hắn miệng giết hắn, hắn còn có thể để người ta chạy, mình lại đều ở nhà không nhúc nhích. Lấy hắn những năm này đối với Tần Dương hiểu rõ, tuyệt đối không thể, cho nên lần này cái gọi là Mộc thị hậu nhân cũng có 80% khả năng chính là Tần Dương. Nghe Sơ Nhu nói lên Trường Hạ trải qua, Giải Kỳ chính tâm bên trong cũng lập tức minh bạch, ngũ hành sơn kia quý vô đạo, 89/10 cũng Tần Dương. Trước kia hắn đúng là không nghĩ tới quý vô đạo cũng Tần Dương chuyện này. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu Tần Dương làm sao bái sư đến ngũ hành sơn. Hoàn thành sơn khiêm lão quỷ quan môn đệ tử, ngũ hành sơn trưởng môn thân sư đệ. Trừ cái đó ra, Tần Dương đến cùng hóa thân bao nhiêu người, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Vừa nghĩ tới có thể là Tần Dương cuốn đi Mộc thị truyền thừa, lại thêm cùng Trường Hạ ở giữa gút mắc, hắn cùng Sơ Nhu ở giữa gút mắc, Giải Kỳ chính liền đau cả đầu, quả quyết giả chết, cái gì cũng không nói, nói không rõ ràng, lấy thân phận của hắn, cũng không thể nói rõ ràng. Ngươi mang theo Trường Hạ, tìm địa phương an toàn, hảo hảo giáo thụ nàng, chuyện nơi đây ngươi đừng tham gia, nàng muốn tìm người kia, có cơ hội, ta sẽ đem hắn dẫn đi thấy các ngươi, bây giờ nơi này quá không an toàn, tiền triều người đã bắt đầu nổi lên mặt nước, bọn họ nếu phát hiện các ngươi, nghĩ không bị liên lụy vào liền không khả năng, những người kia là đức hạnh gì? Ngươi hẳn là rõ ràng, Giải Kỳ chính nói mơ hồ không rõ, Sơ Nhu lại giống như là minh bạch cái gì, gật đầu, tốt, ngươi nói đúng, không thể để cho tiền triều người phát hiện Trường Hạ, một mực uốn tại trong trang viên Tần Dương, nhưng không biết trước đó xuất hiện tại tuyệt địa trang viên bên ngoài người. Một là hắn năm đó tiện tay cứu Vô Ngôn giả, một là bị hắn thuận tay cứu được Trường Hạ. Hắn cũng không biết, lúc trước không có lấy đi bức họa kia, là Giải Kỳ chính tình nhân cũ. Càng không biết, Giải Kỳ ngay tại biết hắn khẳng định không chết điều kiện tiên quyết, phát hiện hắn không có đi nghĩ trăm phương ngàn kế cạo chết cái gọi là Mộc thị hậu nhân. Liền dùng cái này phán đoán, cái gọi là Mộc thị hậu nhân chính là hắn hóa thân một trong. Bây giờ hắn đã sớm quên hết vị kia Vô Ngôn giả. Năm đó còn cảm thấy Vô Ngôn giả vậy mà có thể bị người bắt người sống, còn đưa đến U Linh đấu giá hội làm hàng bán. Vô Ngôn giả cũng là cặn bã, nào có biết tiền căn hậu quả cái gì. Năm đó hắn vậy mà nối liền trông thấy đều không gặp một mặt. Chuyện bên ngoài đã không phải là hắn chiến trường. Hắn chỉ cho người khác mở ra chiến trường, thuận tay phá hết trong đó một phương tiềm hành. Về phần người khác là muốn đánh ra cẩu não vẫn là đánh ra não heo, tạm thời cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Tần Dương hiện tại phải bận rộn mọi nơi lý chuyện Thi Khôi. Thi Khôi sắp thức tỉnh, hắn đối với Thi Khôi ôm lấy kỳ vọng cao, mong mỏi về sau có một ngày, hắn nằm tại trên ghế nằm hấp thu đại nhật tinh hoa. Có người đến gây sự, hắn nối liền mí mắt đều không cần nhấc, Thi Khôi liền sẽ xông đi lên đem đối phương đánh chết tươi. Dưới tay hắn trong những người này, cơ bản đều đừng hy vọng bọn họ có thể trở thành đáng tin đại lão. Ôn Vũ Bá quản sự có thể, thiên phú không ra sao, thực lực cũng không ra sao, lại bị kim ấn liên lụy nhiều năm như vậy, trở thành cường giả hy vọng không lớn. Hắc Bì từ lần trước nuốt long huyết đến bây giờ còn không có thức tỉnh đâu, ngược lại hắn là có hy vọng trở thành số một tay chân. Đói điên rồi, thực lực thẳng tắp tiêu thăng, một lần tiêu thăng cái hai cái đại cảnh giới cũng có thể cùng hắn thi triển thập nhị ma kiếm hiệu quả không sai biệt lắm. Đáng tiếc, loại thực lực này dường như bảo tẩu, không quá khả khống, ngày bình thường cũng phải cam đoan ăn no, bằng không thì cũng là không ổn định nhân tố. Duy nhất thực lực mạnh nhân ngẫu sư, đắc ý của mình chi tác hủy diệt cầu đều nổ bất tử mình. Thực lực này phóng tới đại hoang cũng có thể xếp tại cường giả đỉnh cao liệt kê. Đáng tiếc lại một thiểu năng, chỉ có thể đối với hắn tha thứ một điểm, tuyệt đối không thể đối với hắn ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Những người còn lại bên trong, có kinh doanh thanh lâu có một tay mặt hàng, có kinh doanh mạng lưới tình báo rất đáng tin, cũng có cả ngày nghĩ đến thông đồng nam nhân hấp thụ thọ nguyên nhiên thọ yêu nữ. Lại muốn a là bị câu dẫn đại lão thô thuyền viên, hoặc là nhớ thuyền trưởng thuần dương chi thân bà chủ, vạch lên đầu ngón tay tính toán, để bọn hắn sở trường đồng dạng chuyện có thể, cũng không có một có thể nâng lên đại kỳ. Bây giờ vị này sắp đản sinh tại thế thi khôi, chính là trước mắt hắn kỳ vọng lớn nhất một, cái kia có thể nâng lên đại kỳ người, thực lực thi khôi về sau khẳng định sẽ có. Trí thông minh chắc chắn sẽ không quá thấp, không hiểu có thể chậm rãi học, lại sai biệt cũng không có khả năng so nhân ngẫu sư còn kém. Hiện tại cần cân nhắc là thế nào đem thi khôi đưa ra ngoài, đưa đến đâu, nơi này cũng không phải thích hợp hắn xuất thế địa phương. Muốn làm sao đưa cũng là vấn đề. Chính khi Tần Dương suy nghĩ những vấn đề này, một bên khác, gần nhất dường như chó điên Vệ Hưng Chiêu cũng đã nhận được thủ hạ báo cáo. Đại đế cơ vậy mà không hề có động tĩnh gì, chỉ không đau không ngứa hỏi tới một chút. Theo lý thuyết, Tần Dương đối nàng là rất là trọng yếu. Từ tại Bắc Cảnh đến trở lại Ly Đô, đại đế cơ rất nhiều chuyện đều có Tần Dương xuất lực. Lấy đại đế cơ tính tình, quả quyết không nên bình tĩnh như vậy. Nàng nếu tự mình xuất thủ, khả năng tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Tần Dương không chết. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Hưng Chiêu lập tức nói: đi, phái người đi tìm Tần Dương hỏi một chút nói. Bây giờ thiên tử kiếm nơi tay, làm lên chuyện đến, đương nhiên liền không có nhiều như vậy lo lắng. Chỉ hỏi một chút lời nói, mà không phải bắt người trở về tra hỏi, đã là cho đại đế cơ mặt mũi. Chỉ có điều bên này người vừa đi, còn chưa tới Tần Dương tuyệt địa trang viên đâu, liền bị người ngăn lại. Chạy về, đại đế cơ đây là ý gì? Bây giờ liên lụy đến tiền triều, chỉ hỏi thăm lời nói, nàng đều muốn nhúng một tay hay sao? Cái này, thủ hạ muốn nói lại thôi. Nói, đều nói cái gì? Không sót một chữ mà nói. Vệ Hưng Chiêu quát chói tai một tiếng, đại đế cơ phái tới người nói, Tần Dương chính là người bị hại, suýt nữa mất mạng, đại nhân còn muốn đi hỏi cái gì? Nên biết đều biết, bây giờ biết không chết, chẳng lẽ muốn lôi ra đến thay tiền triều người bổ một đao à? Vẫn là nói đại nhân cảm thấy, Tần Dương cấu kết tiền triều, cố ý dẫn xuất Hoàng Anh. Cố ý dẫn xuất vị kia hư không chân kinh truyền nhân. Được rồi, Tần Dương không cần phải để ý đến. Sắc mặt Vệ Hưng Chiêu xanh xám, đánh gãy tay hạ nói. Nhưng phàm là đầu óc người bình thường, đều biết tiền triều người trăm phương ngàn kế, quả quyết không có khả năng giống như vậy bị buộc lấy bại lộ. Cho bọn hắn đi thăm dò đi lần theo thời gian. Bây giờ tiền triều người, nếu biết Tần Dương không chết, có thể nhẫn nhịn không đến bóp chết Tần Dương, đều có thể nhịn, lại thêm câu nói này vạn nhất truyền đi, Tần Dương lại có chuyện bất trắc, hắn chính là ba tấm miệng cũng nói không rõ ràng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.